Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1582, Niên Thiếu Ngây Thơ, 7, chương 1606, Niên Thiếu Ngây Thơ, 7, nàng như vậy nhất kêu, nhận đến kinh hách Bình Yên liền khóc càng hăng say nhi. Táo Đỏ lại vội vàng đi dỗ Bình Yên, ngồi xổm trên cành cây Nam Hài chớp chớp mắt, liền tính nàng tu vi thấp, cũng có thể nhìn ra cái động khẩu như ẩn như hiện kết giới. Cùng với bố trí ở chung quanh cạm bẫy, khủng sợ không phải kia nữ hài cùng kia một đứa trẻ hơi thở tới gần sơn động, lập tức sẽ chịu thiệt đi. Kỳ thực hắn cũng không phải tưởng hù dọa Táo Đỏ, chính là vừa rồi nhớ tới bản thân nhiều bộ mấy cái ngư, tưởng đưa cho nàng mấy cái, liền dọc theo trên tuyết dấu chân tìm đến đây. Hắn thật sự không có ác ý, người dỗ hắn vô dụng, xem hắn có phải không phải kéo thối thối, Tiểu Vũ chỉ có thể dùng tối thân mật thanh âm nói chuyện. Táo Đỏ sợ run một chút, nàng từ nhỏ không có mang quá đứa nhỏ, ở chợ nô lệ đứa nhỏ đều là trời sinh thiên dưỡng. Nào có nhân như vậy tỉ mỉ chiếu cố, nàng cũng mới tiếp nhận Bình Yên không có vài ngày, còn đối chiếu cố đứa nhỏ không có bắt đầu. Cho nên phá lệ thuần bổn một điểm mơ siêu trải qua Tiểu Vũ nhắc tới tình. Nàng thế này mới nhớ tới, vội vàng đem Bình Yên buông, cởi bỏ của hắn tã lót, quả nhiên thấy tã thượng kéo thối thối. Táo Đỏ không khỏi cười, chiều mến nói, nguyên lai Bình Yên là khó chịu, đều do tỷ tỷ rất sợ ý, rốt cục có người giúp bản thân quản lý thối hoắc béo phệ. Bình Yên liền không lại khóc. Chính là ủy khuất khịt khịt mũi, Táo Đỏ cẩn thận giúp Bình Yên thay xong tã, hắn thế này mới ngoan ngoãn đang ngủ, nàng cầm bẩn hề hề tã đi ra bên ngoài, dùng hóa khai tuyết thủy rõ ràng, Tiểu Vũ liền ngồi xổm trà thượng xem hắn, cười hi hi nói, uy, ngươi thật có khả năng, hắn là ngươi đệ đệ sao? Táo Đỏ gật gật đầu, bởi vì Tiểu Vũ chỉ điểm nàng. Cho nên nàng đối Tiểu Vũ ác cảm cũng không có nhiều như vậy. Các ngươi vì sao sinh hoạt tại nơi này? Ai mang bọn ngươi đi lên? Của các ngươi cha mẹ đâu? Tiểu Vũ một hơi hỏi rất nhiều vấn đề. Nghe được đối phương bảo căn vấn đề, Táo Đỏ liền phụng phịu nói. Chúng ta không có cha mẹ, ngươi không cần hỏi nhiều như vậy. Đi nhanh đi, Tiểu Vũ muốn nói lại thôi. Nhưng xem nàng sườn mặt lạnh lùng như vậy, liền không hỏi thêm nữa, chính là nói, ngươi không nên nhìn ngọn núi này thật bình tĩnh, kỳ thực rất nguy hiểm, nhất là hạ tuyết buổi tối, ngươi không cần dễ dàng xuất ra Nga, nếu cần trợ giúp, ta liền ở dưới chân núi, Táo Đỏ xem hắn, hắn đối nàng khoát tay, liền theo trên ngọn cây nhất lùi, lẻn đến rất xa địa phương đi, nàng tẩy hào Bình Yên tã, phản hồi trong sơn động. Nghĩ nghĩ Tiểu Vũ lời nói, liền kiểm tra rồi một chút sơn động chung quanh phù chú cùng kết giới. Xác định không có vấn đề, mới ôm Bình Yên đi vào giấc ngủ, ngủ một cái hơn canh giờ. Bình Yên liền đói tỉnh, dầm gì, Táo Đỏ vội vàng đả khởi tinh thần vội tới hắn nấu nước hướng thước hồ. Nhất trước đốt cho hắn ăn. Sau khi ăn xong, Bình Yên nằm ở gia thú thượng. Bản thân ngoạn bản thân đầu ngón chân, Táo Đỏ liền bản thân ăn nhất vài thứ, bỗng nhiên mặt đất chấn giật mình, Táo Đỏ liền phát hoảng, Bình Yên lại cảm thấy tân kỳ, khanh khách cười rộ lên, Táo Đỏ vội vàng đem Bình Yên ôm lấy đến, cơ hồ cùng thời khắc đó, mặt đất lại bắt đầu chấn động, lúc này đây chẳng phải chấn giật mình, mà là liên tiếp, sơn động đều phảng phất muốn sụp, Táo Đỏ sắc mặt trắng bệch. Đem áo khoác phủ thêm, cũng giúp Bình Yên bao kín, Tiểu Thư lưu lại trận pháp, chính là phòng ngừa bên ngoài dã thú tiến vào, cũng không có phòng ngừa địa chấn sơn động sập đi. Oanh, đang nghĩ tới, sơn động bên ngoài một đống tuyết bỗng nhiên lăn xuống đến. Cơ hồ đem sơn động cửa vào cũng ngăn chặn, này sơn động chỉ có một xuất khẩu, nếu nơi đó bị ngăn chặn, kia nàng cùng Bình Yên sẽ bị buồn tử ở bên trong. Hết chương.